Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 8, ba càng, nói xong sau, nữ hoàng lại nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Phiền táo xua tay, lúc này đây ngươi không cần tái nhạ tể tướng đại nhân sinh khí, bất quá trong lòng cũng là thực. Nghi hoặc, nàng lần này hạ hướng là trực tiếp tới được, cũng không có thông chi những người khác, tể tướng như thế nào sẽ biết chính mình ở quân khinh nơi này. Tuy rằng là nghi hoặc, nhưng nữ hoàng cũng không có hỏi, chỉ còn chờ tể tướng tiến đến. Diệp Thiều Hoa nghe được nữ hoàng mà nói, nội tâm chỉ không được cười lạnh, không nói đến chính nàng viết một phần bánh cuốn đưa cho tể tướng. Hôm nay triều đình phía trên này quan viên tuyệt không hội nhắc tới nhị hoàng nữ. Cho dù nhắc tới, cũng liền sơ lược, nữ hoàng vì cái gì hội như vậy rõ ràng. Bất quá là vì nàng đã sớm trước tiên quá nhị hoàng nữ. Vì chèn ép chính mình, nữ hoàng thật đúng là hao hết tâm tư. Quỳ gối một bên Diệp Thiều Hoa cung thị nghe được nữ hoàng nói nhị hoàng nữ đưa ra thống trị thủy. Tài tạo phúc nhất phương dân chúng. Làm cho bách quan khen ngợi, nội tâm thập phần kích động, còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ hoàng liếc mắt một cái. Nhà của hắn Hương liền quảng chịu thủy tai tai họa, lần này phát sinh thủy tai, hắn nội tâm lo âu không thôi, không biết trong nhà cha mẹ còn có giai tỷ hiện tại như thế nào. Lo lắng bọn họ sinh mệnh, hiện tại nghe được nữ hoàng nói thủy tai khẳng định có thể được đến khống chế hắn kích động sắp. Nhảy dựng lên, đối nhị hoàng nữ sùng bái đã muốn đạt tới cực điểm ni mà quân khinh cũng là thở dài một hơi. Hắn đối với phi thường xuất sắc nhị hoàng nữ cũng không có gì có thể khủng hoảng địa phương. Chính là hôm nay nữ hoàng thái độ làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua chính mình kia tựa hồ cái gì đều không thèm để ý nữ nhi. Thôi, nghĩ đến nữ nhi là thật không thích hợp này vị trí. Hiện tại nhị hoàng nữ đề xuất chính sách làm cho bách quan đều tiếp nhận rồi. Nữ nhi kém nàng cũng không phải là một chút nửa điểm mà ni quân khinh trong lòng cũng có chính. Mình cân nhắc, Diệp Thiều Hoa không có để ý, nàng chính là thản nhiên nhìn bên người này cung thị liếc mắt một cái. Ngươi thực thích ta cái kia nhị hoàng muội. Nàng một tay chống cằm, mỉm cười nhìn cung thị. Theo ngày hôm qua nàng liền phương phát hiện này cung thị ánh mắt lão hướng Diệp Minh Tâm trên. Người phiêu, trên thực tế nguyên kịch tình lý, này cung thị tuy rằng không có bao nhiêu đại kịch tình. Nhưng ở nguyên chủ thất thế sau lập mã thoát ly nguyên chủ. Tìm lần sở hữu quan hệ, cuối cùng rốt cục ở Diệp Minh Tâm trong cung làm một cái nội thị. Yên lặng ái mộ Diệp Minh Tâm, còn vì Diệp Minh Tâm chắn quá một đào. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, cung thị thân thể càng thêm run run. Đại hoàng nữ, nô tài không dám ăn đi, có cái gì không dám. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, ngữ khí thập phần lãnh đạm. Ngươi đã như vậy thích ta cái kia nhị hoàng muội, phải đi hầu hạ nàng đi, đại hoàng nữ. Cung thị lập mã ngẩng đầu, trong mắt không có một chút nhi kinh hỉ, ngược lại là sợ hãi không thôi. Diệp Thiều Hoa nhấp một miệng trà, yên tâm, ta sẽ không nhéo của ngươi bím tóc không để, ta sẽ cùng quản sự nói làm cho nàng cho ta điều vài cái cung nữ lại đây. Lui ra đi, cung thị nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Trong lòng một chút, đại hoàng nữ nói rất đúng giống không phải già. Nghĩ đến đây, cung thị trước mắt sáng ngời, sau đó lập mã dập đầu, giấu hạ mâu để mừng như điên. Ngón tay cực vì run run, hắn đến hoàng cung một tháng, duy nhất tiếc nuối chính là không có có thể hầu hạ nhị hoàng nữ. Trước mắt đại hoàng nữ nếu cho hắn cơ hội, cung thị lập mã lui ra, này hết thảy tự nhiên không có bị nữ hoàng cùng quân khinh đám người quan tâm ni hắn rời đi. Thời điểm, mặc dáng tử sắc quan phục tể tướng vội vàng chạy tới. Đại hoàng, tể tướng tiến vào. Vừa nhất mở miệng, liền nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng nữ hoàng, còn có nữ hoàng bên người Nghê Lam. Nữ hoàng, nàng sửng sốt một chút sau, mới cung kính đối nữ hoàng hành lễ. Nữ hoàng xem tể tướng như vậy tử, không khỏi mở miệng, chẳng lẽ tể tướng đại nhân không phải tới tìm ta? Này, tể tướng trần chờ một chút, nàng là cái người thành thật, tự nhiên không hiểu khen tặng cái gì. Trực tiếp mở miệng, là, nữ hoàng đại nhân, thần hôm nay là tới tìm đại hoàng nữ, người tìm đại hoàng nữ có chuyện gì? Nữ hoàng nhấp mím môi, nghiêm mặt nói, tể tướng đại nhân, người nói thực ra, có phải hay không đại hoàng nữ lại làm chuyện gì nhạ ngài sinh khí? Nếu có ngài trăm ngàn yếu nói thực ra đi ra, nàng bất hảo quán, cùng Minh Tâm rốt cuộc vẫn là không giống với. Nghe nói Minh Tâm lần này cho Lý Thượng Thư một phong thống trị thủy tai tín, đại hoàng nữ cái. Gì cá tính nữ hoàng tự nhiên phi thường rõ ràng, tể tướng tìm đến đại hoàng nữ, làm sao hội có cái gì chuyện tốt, nói vậy đại hoàng nữ lại gây chuyện, càng nghĩ vẫn là hôm qua khảo giáo sự kiện. Nghe Lam nghe đến đó, nhìn thoáng qua còn ngồi ở ghế trên thập phần thích ý đại hoàng nữ. Không khỏi ngầm lắc đầu, chỉ sợ theo hôm nay bắt đầu, này đại hoàng nữ cùng quân khinh tình cảnh yếu xuống dốc không phanh. Nghe được nữ hoàng mà nói, tể tướng kinh ngạc ngẩng đầu, nữ hoàng, đại hoàng nữ không có nhạ thần sinh khí, không chỉ có không có. Lúc này đây thủy tai vẫn là dựa theo đại hoàng nữ để sách luận tu trình. Chuyện này Lý Thượng Thư những người đó vừa mới ban phát đi xuống. Tưởng phải chờ tới mấy ngày sau, có rõ ràng hiệu quả. Tài nói với người này tin tức tốt, tể tướng tất cung tất kính nói. Lại không biết nói nàng này lời nói, làm cho nữ hoàng kinh ngạc trong mắt đều phải trừng đi ra. Tể tướng đại nhân, ngài nói cái gì? Đừng nói nữ hoàng, liền ngay cả Nghê Lam cùng quân khinh đều cảm thấy chính mình nghe xoa. Quân khinh thậm chí còn dùng thủ đào một chút lỗ tai. Sau đó lại xốc lên chính mình ống tay áo, dùng sức kháp một chút chính mình thịt, tin tưởng chính mình không có nghe sai. Tể tướng lại giải thích một lần, nghĩ nghĩ, còn lấy ra chính mình tùy thân mang theo sách luận. Nữ hoàng, đây là đại hoàng nữ viết sách luận. Cũng không so với tân khoa trạng nguyên viết kê monster, nữ hoàng tiếp nhận tể tướng trong tay sách. Luận, liếc mắt một cái xem qua đi, cả người đều cứng ngắc, không nghĩ tới, đại hoàng nữ có này chờ tư chất. Tể tướng thập phần hổ thẹn đối nữ hoàng xoay người, ta hiện tại mới hiểu được nữ hoàng khổ tâm, thần hổ thẹn a. Nghe được tể tướng mà nói, nữ hoàng khóe miệng cứng ngắc rút một chút, phải không, thiều hoa. Đó là ta hiểu lầm ngươi, ngày mai ngươi bình thường tham dự, khổ tâm, nàng làm sao có cái gì khổ tâm, nàng xem chính thản nhiên nhìn về phía của nàng đại hoàng nữ. Mâu để đều là vẻ lo lắng, lập tức lại là bị vẽ mặt đau, nàng vừa mới trách cứ hoàn đại hoàng nữ không bằng nhị hoàng nữ. Không nghĩ tới lúc này tể tướng liền hung hăng ở trên mặt hắn đánh nàng một cái tát. Đợi cho nữ hoàng rời đi. Quân khinh còn tại không dám tin bên trong, đại hoàng nữ, ngươi nói điểm này, thần còn không hiểu tể tướng nghi hoặc nữ hoàng thái độ. Bất quá nghĩ đến tò mò, nàng lại lập mã đem trang giấy phóng tới trên bàn, cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau tham tường, nguyên bản tể tướng cũng nghĩ đến đại hoàng nữ là gà mờ. Khả càng là thảo luận, nàng đối đại hoàng nữ lại càng phát tôn kính. Mang cuối cùng đã muốn biến thành kính sợ, quân khinh nhìn tể tướng đại nhân cuối cùng đối Diệp Thiều Hoa phi thường cung kính xoay người. Mà Diệp Thiều Hoa còn thập phần tùy tiện ứng sau, hắn cả người hốt hoảng giống như trong mộng, tể tướng đại nhân là loại người nào? Trước mắt Diệp gia cũng không cập tể tướng quyền thế, nàng thế nhưng đối Diệp Thiều Hoa như vậy cung kính. Sao Diệp Thiều Hoa đuổi đi rồi cung thị sao? Cũng không có chiêu tân cung nữ, nàng không thói quen vừa mở mắt bên giường còn có nhân nhìn chằm chằm của nàng ngay. Bất quá hôm nay là Man Quốc vương tử đầu hàng tiến đến hoàng đô. Quân khinh riêng chuẩn bị cho Diệp Thiều Hoa quần áo, bởi vì ngày hôm qua biểu hiện, hắn đối Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng không biết yếu nói như thế nào. Nhất bụng nghi hoặc cũng còn chưa kịp hỏi ra khẩu, chính là dặn một câu. Hôm nay Tuyên Vân đại tướng quân đã ở trang, hắn là nhị hoàng nữ biểu ca, theo tiểu cùng nhị hoàng nữ cảm tình rất tốt, hôm nay ngươi trăm ngàn không cần ở trêu chọc nhị hoàng nữ, nghe thế câu. Diệp Thiều Hoa hệ dây lưng thủ một chút, đằng đằng, quân phụ, ngươi nói ai tới, nhị hoàng nữ biểu ca, Tần Tuyên Vân, quân khinh biết nữ nhi không quá hỏi đến triều đình thượng chuyện tình. Cũng không kỳ quái, ngươi ngoại tổ phụ nói, này Tần Tuyên Vân võ công cao cường, thủ đoạn thần bí vô cùng, Diệp gia hiện tại hoàn toàn là đấu không lại Tần gia. Ngày xưa lý ngươi tái như thế nào cấp nhị hoàng nữ sắc mặt xem. Ta cũng không quản, hôm nay khả trăm ngàn không cần, Nga, Diệp Thiều Hoa thế này mới phản ứng lại đây. Xách một tiếng, còn cử lợi hại, kiêu dũng đại tướng quân. Quân khinh nghĩ đến nữ nhi nghe đi xuống, thế này mới mang theo nàng hướng cung yến đi đến. Ở đến cung điện cạnh cửa thời điểm mà đi cố tình không khéo. Gặp gỡ nhị hoàng nữ, Diệp Minh Tâm cùng Tần Du Minh trước kia vẫn rất bề bộn. Có thể không nhạ Diệp Thiều Hoa cùng quân khinh liền tận lực không nóng. Nhưng mà hôm nay lại không giống với. Quân khinh vô luận là phẩm chất cùng địa vị đều là cao hơn Tần Du Minh. Hai người đụng tới cùng nhau, tự nhiên có một vị yếu né tránh. Nhưng mà hôm nay Tần Du Minh chính là thản nhiên nhìn thoáng qua quân khinh. Căn bản là không có đem quân khinh để vào mắt ý tứ. Nhị hoàng nữ, bên người cung thị thấp giọng nhắc nhở nhị hoàng nữ. Nhị hoàng nữ nhìn đến cách đó không xa mặc khôi giáp nam tử. Không thèm để ý cười. Yên tâm, hiện tại cấp đại hoàng nữ vài cái lá gan nàng cũng không dám chọc chúng. Còn tưởng rằng chúng ta là từng Tần gia sao? Để lời nói với người xa lạ hôm nay trước ngủ ngon đi. Ngon áp út không biết vì cái gì không thể khúc đi lên. Một khúc đứng lên liền phi thường đau. Không tốt ấn phím bàn đánh chữ. Ta đi hỏi một chút đồng học ta ngón tay tạp tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.